không cần một tiểu bối như ta cầm tay chỉ từng nét chữ. Như vậy sẽ là trò cười của người làm quan, cũng là trò cười của toàn thiên hạ. Về phần khi thượng, ta chỉ nói chuyện do các người quyết định, chứ không nói tất cả mọi chuyện sẽ không để cho hoàng thượng biết. Lâm Trì chấm tay lùi trở về. Đối mặt với bất kỳ chuyện gì thì cũng phải đưa ra nhiều phương hướng giải quyết, rồi chọn ra phương pháp thích hợp nhất để xử lý. Ta cũng muốn nhìn một chút, các vị có thật sự tinh hợp ngay ở vị trí kia không? Thời gian 10 ngày, hy vọng các vị có thể tính ứng tốt. Về phần khác, ông công công, tuyên chỉ. Vâng, ông đứng lấy ra thánh chỉ, tất cả mọi người quỳ xuống. Phụng Thiên Thừa vẫn hoàng để chưa viết. Là Bách Sông, Phan Lập, Trần Như Phi, Cát Hạo. Bốn người này khi tại vị chưa từng đề ra kế sách giải quyết cùng các vị quan viên trong bộ. Có cơ chỉ phạm thượng, nay đoạn lại chức quan, ra lệnh cưỡng chế bế môn tại gia. Có Chư Khanh ở đây chính giám, khâm thử. Lời ngắn ý giản, đó là viết trong thánh chỉ, nhưng nghe ngữ khí lại giống như lời của Trang Thư Tình. Trang Thư Tình cũng không phủ nhận, nhưng về phía bốn người đã sắc mặt xanh mé. Ngày hôm qua ta đã cảnh cáo, nếu không muốn làm chứng quan này, vậy thì tự đi. Trang đại nhân, Đống đại nhân và Vệ đại nhân, các vị hãy mau chóng chọn ra người tính hợp tay vào chỗ trống đi. Vâng. Đống Minh Dương trả lời vô cùng lớn. Tố cô nương tự nhiên tùy ý như chống không người này chính là cháu gái của hắn. Nhìn đi, nàng có bao nhiêu lợi hại. Quá thật nữ nhi nói đúng. Quỳ phòng tắm phía, không cần đi hỏi thăm nhiều, hắn cũng có thể tưởng tượng được. Sau ngày hôm nay, lời đồn về nàng sẽ tăng lên đến mức độ nào. Không cần nói nữ nhi sùng bái Thư Tình như thế nào, mà ngay cả hắn cũng không thể không bội phục. Hắn là tất cả thông minh tài trí, can đảm khí phách của Đông gia và Trang gia đều dùng hết trên người nàng. Quyền lực cao nhất của một quốc gia cứ như vậy được đặt vào trong tay một nữ nhân, hơn nữa còn là công khai. Người hữu tâm thì bọn quan cũng không phải không người không muốn nhân cơ hội đảo loạn, nhưng cuối cùng là bị tướng mất chức quan, ngay cả thể diện cũng mất đi sạch sẽ. Mặc kệ nói như thế nào, bị một nữ nhân điểm danh trào phúng, người hơi có chút tự tôn đi sẽ không tiếp thu được. Cũng có không ít người vì tránh đi chuyện mất mặt này mà làm việc để tâm hơn rất nhiều. Chỉ cần để bụng, hiệu suất chắc chắn sẽ tăng lên. Số lượng tấu chương đưa tới mỗi ngày giảm đi rất ít, nhưng quả thật là có giảm. Đại nhân cán bộ đầy đi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng tinh thần ngược lại rất tốt. Có thể là vì sự tận dụng tâm làm việc nên có cảm giác thành tựu tràn đầy. Ba ngày sau, trời liên tiếp mưa, thời tiết sau cơn mưa trở nên trong vắt. Tuần cuối của tháng tư, có cây như chứa đầy sức sống, trên lá còn đọng hơi nước, mặt trời chiếu xuống phản xạ ra sắc màu xinh đẹp. Lệnh cấm của kinh đô được trừ bỏ, có vẻ chung quanh cửa thành được bổ sung thêm rất nhiều. Khi nhìn thấy số lượng lớn xe ngựa đang chạy đến kinh thành, thủ vệ lập tức thông tri trưởng quan. Lúc trước xảy ra phản loạn, thần kinh mỗi người vẫn còn buộc chặt. Hai tiểu đội nhân mã, mỗi đội 10 người lập tức được điều đến. Xe ngựa ngừng lại, có người cởi đao xuống cho tuẫn hạ dục ngựa tiến lên, chắp tay hướng về phía đoàn người xa lạ. Bản quan thống lĩnh cấm quân Kim Quý, phụng mệnh hoàng thượng lấy người từ Gia Lên Kinh, đó là quan bài của hạ quan. Nguyên lai là Kim Đại Nhân. Người dẫn đầu tiểu đội tiếp nhận quan bài cẩn thận nghiệm qua. Sau khi xác định là thật, lập tức liền thu hồi phòng bị. Hạ quan Tà Quân, hắn là tướng thủ thành Đông. Trang tiểu thư sớm có truyền xuống mệnh lệnh. Khi đại nhân trực tiếp vào kinh yến kiến, về phần mọi người từ gia, hoàng thượng đã bàn thủ phụ đệ, thấy mọi người trốn về phủ nghỉ ngơi, chờ triệu kiến. Chương 176 Thời kỳ giáp hạt. Mặt Kim Quý không hề biến sắc, chăm tài nói. Phiền tả đại nhân phái người dẫn đường, bản quan đưa từ gia về từ phủ. Sau đó liền lập tức đi bái kiến hoàng thượng. Mọi người đều là người thông minh, tả quân lập tức đi an bài. Kim Quý dụng ngựa tiến đến một chiếc xe ngựa, gõ nhẹ cửa. Rèm xe nhấc lên, lộ ra vẻ mặt từ gia quánh, đã gầy đi không ít. Kim Quý đại nhân. Kim Quý khẽ gật đầu với nàng. Từ phu nhân, bãi vào thành, giống như tin tức lúc trước ta nhận được. Hiện tại là Trang tiểu thư giám quốc. Ta quân nói hoàng thượng đã sớm chuẩn bị phục đệ cho Từ gia, có thể thấy được Từ gia đã an toàn. Tư vô nhân đè nén về tiếng ho khan, thanh âm khàn khàn truyền ra. Trên đường ít nhiều nhờ có Kim đại nhân chiếu cố, lão thân ghi nhớ trong lòng. Từ tướng quân là người tại hạ vô cùng khâm phục. Thấy Ta quân đã chờ ở phía trước, Kim quý đè nén thanh âm nói lời cuối cùng, đóng cửa, từ chối tiếp khách bất kỳ ai. Đa tạ Kim đại nhân nhắc nhở. Trên đường tới phủ, mặc dù đã thả chậm tốc độ, nhưng thời tiết lại không tốt, thường xuyên đổ mưa. Từ phu nhân luôn phiên bị đả kích, thân thể vốn kém, không bị ém buộc như vậy nên liền đổ bệnh. Mỗi ngày đều có người đưa thuốc đến đúng giờ, nhưng trong lòng có tích tụ, nên thân thể lão phu nhân cũng không có bao nhiêu khởi sắc. Từ gia quánh thấy một thân ghề đi nhiều như vậy, nước nở ôm lấy người nói. Nương, không có việc gì. Từ gia không có việc gì, ngài nhất định phải nghĩ thoáng lên. Nếu cha nhìn thấy người như vậy sẽ vô cùng tự trách. Từ gia lúc này không thể chịu bất kỳ kinh thích nào. Nương, người không thể có việc gì. Vỗ vỗ tai nữ nhi, lão phu nhân thở dài. Nương biết, nương chỉ là có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ tốt lên. Từ gia quánh không tiếng động rơi lệ. Vừa nghĩ có thể lập tức nhìn thấy sư phụ, tâm bụng chặt nguyên một đường, rốt cũng buông xuống. Nàng cho rằng đến kinh đô, từ gia sẽ phải đối mặt với thách dự. Trong kinh đô, từ gia giao hảo với nhiều người như vậy, ai có thể ra mặt nói giúp cho bọn họ. Hiện tại, nàng không vội, có sư phụ ở đây, sư phụ khẳng định sẽ thay nàng suy nghĩ chu đáo mọi chuyện. Kim quý đi cầu kiến hoàng thượng trước, nhưng hoàng thượng lại cho ông Đức trực tiếp đưa hắn đến trước mặt Trang Thư Tình. Mọi người từ gia có khỏe không? Kim quý không dám ngẩng đầu lên nổi. Những người khác chỉ có chúng suy yếu tinh thần, chỉ là lão phu nhân sợ là có chúng không tốt. Trang Thư Tình lập tức ngẩng đầu, buồn bốt hỏi. Như thế nào? Từ khi ra khỏi phủ Hoài Nguyên liền ngã bệnh, thuốc do người của bệnh công tử chuẩn bị. Từ phu nhân trên đường đến đây cũng rất ít xuống xe ngựa. Có chuyện gì cũng đều để tứ tiểu thư truyền lời, hoặc là để từ tam công tử lên xe ngựa nói chuyện. Không muốn để mọi người từ gia biết được sẽ rối loạn nhân tâm. Trang Thất Tình nguyên bản không tính khi từ gia vừa đến sẽ lập tức đi xem bọn họ. Hiện tại mọi tiếng nói cử động của nàng đều đại biểu cho hoàng thượng, tất cả phải cân nhắc. Nhưng lúc này nàng cũng bất chấp những thứ này. Giang Hải, người đến Thái Y Viện một chuyến, an bài cho Vinh Viện Sử đến từ gia. Vâng. Trang Thất Tình đứng dậy chuẩn bị đi, lại nhớ đến cần an bài chuyện cho Kim Quỷ, nói. Người trở về đúng lốt, nhanh chóng chỉnh lý cấm quân. Về sau không có thống lĩnh tả hữu, an nguy của hoàng cung giao hết cho người. Một đường hồi kinh, tên tấn liền tiếm truyền đến, khiến Kim Quỷ nhân thời chưa kịp tiêu hóa. Nhưng nghe Trang Thất Tình nói như vậy, cũng biến bản thân được coi trọng. Trên mặt tươi cười sáng lạng, chỉ là thoạt nhìn có chút ngốc. Trang Thất Tình có vài phần thiên vị với những người như vậy, cười cười, lại nói. Cấm quân là bộ phận bị tổn hại nhiều nhất, người mà chống bổ sung người vào. Nhớ kỹ, trọng chất lượng chứ không nặng số lượng, người nhất định phải được sàng lọc lựa chọn, không thể lại khiến những người dụng tâm kính đáo ra trộn vào. Vâng, hạ quan nhớ kỹ. Trang Thất Tình vội vã đi tới từ phụ. Nơi này lúc trước là tòa nhà của đại hoàng tử. Sau khi nàng thu hồi, hoàng thượng liền ban cho từ gia. Bởi vì lúc trước cũng đã đến nên cũng quen thuộc. Không có người khác cổng, nha hoàng và sai vặn mang theo cũng chỉ có mấy người ít ỏi. Trang Thất Tình tiến vào phòng chính mới có người nhìn thấy nàng. Trang tiểu thư. Người ở nơi nào? Nha hoàng kia vành mắt đỏ hồng và vàng của người ti lễ, sau đó nghiêng người dẫn đường. Mời ngài theo nô tỳ. Vừa rồi ngự y trong cung đã đến, hiện tại người đều ở trong phòng lão phu nhân. Cách chỗ của mọi người cũng chưa đến vài bước, rất nhanh Trang Thất Tình liền thấy được mỗi người từ gia. Lần gặp mặt này khiến nàng nghĩ đến Chương gia. Chỉ là so sánh một chút, thì nữ quyến trong phòng yếu hơn rất nhiều so với nữ quyến Chương gia. Còn nữa, manh của từ gia cũng tốt hơn Chương gia. Tốt xấu gì thì từ tướng quân và nhị công tử cũng có thể còn sống trở về. Sư phụ,

dặn dò Lục hoàng tử xem xong một bản tấu chương, Trang Tư Tình mới vội vàng đi theo. So với thời điểm mới được cứu, tuy rằng bôn ba một đường, nhưng tinh thần của Từ Công Mẫu đã tốn hơn rất nhiều, có thể nói là hồng hào. Cũng không biết hoàng thượng cho hắn ăn tiền đường thần dược gì. Từ Khen Thắng và Lũ Xuân Hiền đã ở đó, nhìn thấy nàng, hai người nhất tề hành lễ. Trang đại phu. Trang Tư Tình gật đầu với bọn họ, ngồi xuống ghế ông Đức vừa mới chuyển đến. Trong mắt Từ Công Mộc nhìn nàng tràn đầy cảm kết. Trang đại phu, mọi người Từ gia ít nhiều đi nhờ ngài. Ta đã nhận một sổ lễ ở Từ gia. Hoàng thượng, ngài tìm ta à? Hoàng đế nâng đầu, nhìn tinh thần cũng không tệ, nổi. Chuyện bây giờ đều là con quản, nên ta ăn bài con đến nói chuyện với hắn. Trang Tư Tình hiểu được nổi. Từ tướng quân, ngài còn có thể xuất chinh không? Hoàng đế dở khóc dở cười. Nói như vậy có phải quá trực tiếp hay không? Thật là, ngay cả đi đường vòng cũng không có. Từ Công Mẫu nghe xong tinh thần rung lên, kém chút vỗ án đứng lên. Trang đại phu ý muốn nói là hạ quan còn có thể đi đến quốc quốc. Có đi hay không? Đi, thù của trứng tử không thể không bảo. Từ Khang Thắng vội xin đi dứt dạ. Trang đại phu, ta cũng muốn đi. Có thể. Lưu Xuân Hiền, ngươi có muốn đi không? Lưu Xuân Hiền miệng khô khốc. Hắn lại không muốn đi, nhưng ở trước mắt hoàng thượng, hắn nào có thể cự tuyệt. Vậy không phải nói rõ là sợ chết sao? Lúc này, kỳ thật hắn muốn trở về xem thê nhi một hồi. Về phần chuyện khác, không muốn suy nghĩ. Nếu như cần, ta sẽ đi. Trang Thất Tình vừa lòng gật đầu. Các ngươi đều có thể đi. Hơn nữa, không chỉ các ngươi, tam hoàng tử sẽ đi. Hắn được xếp làm tiểu tướng dưới trướng Từ tướng quân. Chỉ là tiểu tướng, giống tất cả những tiểu tướng khác. Câu nói này của nàng khiến Từ Công Mẫu nuốt lại lời muốn nói. Về chuyện khác, còn có thể cử một tổ người tính hợp đến quan sát trận chiến. Lời như ý, quan sát cuộc chiến thì có thể quan sát cuộc chiến. Từ Công Mẫu cô hồ lập tức liền hiểu ý của Trang Tư Tình, dùng sức gật đầu. Chủ quốc hiện tại đang trong thời kỳ chiến tranh, không nhân cơ hội bồi dưỡng người thì đợi đến khi nào? Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 177. Trước khi lên chiến trường. Quân tình đang khẩn cấp, tâm thời cũng không thể lập tức xuất phá. Từ Công Mẫu rốt cuộc cũng không cần lẩn tránh, thoải mái từ trong cung rời đi. Trang Tư Tình cần phải bắt đầu bố trí. Cũng không biết là hoàng thượng đang có tâm rèn luyện nàng, hay vẫn đang chờ nàng mở miệng xin giúp đỡ. Không hề có ý muốn hỗ trợ, giống như đã quên bấn chiến trường là thiên hạ của nam nhân. Nữ nhân dù biết cũng chỉ là hữu hạn. Nhưng Trang Tư Tình trước giờ vẫn luôn là cứng nhắc. Hơn nữa, những thủ hạ của Bạch Diêm lưu lại cho nàng vẫn còn rất nhiều. Nàng không hề có ý muốn mở miệng. Giang Hải, có nô tài, thông báo cho binh bộ thượng thư Chu đại nhân, phó bộ thượng thư Lâm đại nhân, cùng ba vị đại nhân bộ nhân sự đến đây nghị sự. Vâng. Mấy người gặp nhau trước cửa làng Chỉ Hiền cùng, liếc nhìn nhau. Tuy rằng không nói lời nào, nhưng trong lòng lại hiểu rõ. Chuyện Từ Công Mẫu tìm trưởng đường sống trong chỗ chết đã sớm truyền ra ngoài. Hắn vừa rời khỏi cùng, Trang Tiểu Thư liền triệu bọn họ đến nghị sự. Hiển nhiên đã định ra chủ số là ai. Đó là Từ Công Mẫu thì bọn họ cũng không cần phải nhiều lời. Đã mặn với tình trạng như vậy mà hắn vẫn có thể sống sót. Quá là gần càng già càng cay. Quân tình trên chiến trường không thể tiếp tục trì hoãn. Những tướng lĩnh xuất trình sẽ được bộ nhân sự cung cấp danh sách. Đến lúc đó sẽ thông báo với các quan viên. Nhớ rõ, phải viết tất cả mọi thứ đầy đủ. Hơn nữa, không phải ghi chú rõ ràng nguyên nhân dùng bọn họ. Đây xem như là một bước lớn của bộ nhân sự. Nếu bước đầu tiên mà đã khiến người khác chất vấn, vậy sao niềm tin của bộ nhân sự đối với cán quan trong triều sẽ bị giảm xuống rất nhiều? Cho nên, bác vị đã nhân phải dụng tâm một chút. Bác người nhân tại cuối người. Vâng, hạ quan nhất định sẽ tận lực. Chú đại nhân, Chu Tân Đông tiến lên một bước. Có Hạ Hoàng. Hiện tại, chỗ trống trong quân binh còn rất nhiều. Tình huống trung binh hiện nay như thế nào? Chu Quốc nhiều năm chưa xảy ra chiến sự. Tướng sĩ lúc trước được trả về nhà có thể đề bản một số bộ phận. Hơn nữa mấy năm nay cũng có trưng bình, nguồn binh lính coi như đầy đủ, cũng không có quá nhiều vấn đề. Chỉ là nếu xuất chinh thì quân đội có nhiều tân binh, chiến lực sợ là không đủ. Năm vừa rồi, à đúng, Châu Quốc nhiều năm vẫn chưa có chiến sự. Trang Thức Tình suy nghĩ, như vậy rút ra 1/3 nhân mã của cán doanh đại trì. Không, một nửa nhân mã. Tân binh mới đến, phải được đưa đi tới cán doanh địa để huấn luyện, coi như học binh. Dù sao thì cũng tốt hơn, ngay từ đầu đã bắn bọn họ đi chịu chết. Đây quả thật là một biện pháp tốt. Chỉ là cán tướng thủ của doanh địa, sợ là sẽ không đồng ý. Không tới lượt bọn họ có đồng ý hay không. Chu Quấn là của Hoàng thượng. Hoàng thượng muốn tuyển binh đi đánh giặc, cũng cần phải thông qua ý kiến của bọn họ. Nếu bọn họ thật dám không đồng ý, ta liền cách chức bọn họ. An bài cho bọn họ tội danh mưu phản cũng không quá oan uổng. Trang Thất Tình dứt khoan vì xuống thánh chỉ. Bút đá hạ, một cơ hội cũng không lưu lại cho bọn họ. Chu Tân Đông còn có thể nói lời gì? Hẳn tôi là vinh bộ thượng thư, nhưng phải nhân mệnh tạo quan hệ hòa hảo với cán tướng lĩnh bên ngoài. Hắn thật muốn nhìn Trang tiểu thư có thể chỉnh cho bọn họ nghe lời một chút. Sau đó là hộ bộ. Lâm đại nhân, quân lương của tướng sĩ đều do hộ bộ quản lý, có vấn đề gì không? Thắng là người quản lý túi tiền cho Chu Quốc. Phạm Chi lúc này tiến lên, khóe miệng rụ xuống. Hiển nhiên đối với người có hành vi muốn quét sạch túi tiền của hắn là không quá cao hứng, nhưng thái độ vẫn còn đoan chính. Lão thần đã có chuẩn bị, có thể chống đỡ được. Năng lực của Lâm đại nhân, hoàng thượng đã nhiều lần đề cập với ta. Ngài nói có thể chống đỡ được, ta cũng yên tâm. Tài sản của 4 vị hoàng tử đã được kiểm kê lại. Đến lúc đó sẽ có một số lượng lớn tài sản được đưa vào hộ bộ. Sắc mặt Lâm Trì tốn hơn một chút. Như vậy thì tốt quá. Trang Thức Tình xoay đầu nhìn ra ngoài, ánh mắt có chút đăm chiều. Mạnh thú đã đến thời điểm nên trở về núi. Tứ vệ thống lĩnh trong kinh đã có nhân tuyển chưa? Tứ vệ thống lĩnh đã được tuyển xong trong 2 ngày này. Nếu Trang Thức Tình không hỏi, bọn họ cũng sẽ động tấu lên. Trong 3 người, thân hảo là quan tam phẩm, 2 người khác đều là tự phẩm. Vì vậy, người đứng lên đưa tấu là Trương Hải. Mời Trang tiểu thư xem qua. Trang Thức Tình nhìn thoáng qua, phải dân hạ chuyển cho Chu Tân Đồng và Lâm Chi xem thử. Các người cảm thấy như thế nào? 4 người này có thể gánh vác được an nguy của kinh đô hay không? Chu Tân Đồng muốn cho người tài để khiến Trang tiểu thư có ấn tượng khắc sâu. Nhưng sau khi nhìn kỹ ghi chú của mọi người, hắn lại cảm giác không thể xuống tài. Mắt một người Lâm Trì đều nhìn xem cẩn thận. 3 người này rất tốt, năng lượng và tài năng đều đầy đủ. Nhân vị Chu Quân này, từ lục phẩm lên tới tam phẩm, liên tục thăng 3 cấp, có phải có chúng không thích hợp hay không? Ngày này thì Trang Thư Tình biết, nàng nổi. Nhờ có Lâm đại nhân nhắc nhở, ta mới có thể nhớ ra là hoàng thượng đã quên phải thưởng cho vị công thần này. Lời này nói ra, trừ Đổng Minh Dương thì mấy người còn lại đều đỏ mặt. Hoàng thượng có quên, đã khái cũng bởi vì người được thường có quá ít. Bạch công tử có thể kịp thời của giá. Hoàng thượng trao ngôi vị hoàng để lại cho công tử, bởi vì chỗ ngồi đó mới xứng đáng với tài năng của công tử. Trang Thư Tình càng không cần phải nổi. Hiện tại nàng có bao nhiêu quyền lực, thì lúc trước cũng đã bỏ ra bấy nhiêu sức lực. Về phần thuận hạ của Bạch công tử, ý của hoàng thượng hẳn là muốn để công tử dùng người của mình ra sức vì đại chu. Còn về đám mảnh thú Trang tiểu thư mang đến, vừa không thể thăng quan tiến chức, lại cũng chỉ một mình Trang tiểu thư mới có thể ra lệnh cho bọn chúng. Chứ còn lại ít ở mấy người, trách không được hoàng thượng sẽ quên mất họ. Cũng là do ta sơ sẩy, đã quên nói với các vị đại nhân. Vị chu quân này là người thay chỉ cố mở cửa xong thành, khi chàng ấy dẫn người vào trong cung. Thế rằng cửa cung không có hắn mở thì chỉ cố cũng nhất định mở được. Nhưng tấm lòng trung quân ở nơi đó. Lại nói lúc đó chỉ cố cũng không chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Các bạn này coi như là chu quân lựa chọn chính xác.

Lời này của Độc Đại Nhân, Bán Quan cũng đã từng nghĩ đến. Hai người liếc nhau nở nụ cười. Bạch Kiến Hy một bên nhìn, trong lòng hờ lạnh. Hai lão hồ ly, nếu mấy chuyện như vậy mà có thể dài được, thì trên đời nhiều nữ tử như vậy, hay có gì là chỉ có một mình Trang Thư Tình. Trong làng Chỉ Hiền cùng, Hạ Nhân đi đến đưa điểm tâm. Chu Tri Tiếu đang trong quá trình trưởng thành, có lần đến xế chiều liền cảm thấy đói bụng. Trang Thư Tình cũng muốn nuôi hắn tốt một chút, đến lúc đó mới có thể dễ dàng tiến hành giải phẫu. Mấy ngày hôm trước đã đi phần phó đầu bếp trong cung. Hai người tiến đến bàn ngồi xuống, ăn một chúng điểm tâm, sau đó Trang Thư Tình mới hỏi. Lời vừa rồi, đệ có nghe hiểu hết không? Mấy ngày nay thường xuyên bị hỏi, hắn hiện tại đã sống quen, nghe hiểu. Nói thử coi. Chu Tri Tiếu có chúng chừng chờ nổi. Điều thần đều có tư tưởng và tâm tư của bọn họ. Hoặc là không làm, hoặc là ngay từ đầu phải chặn đứng mọi cơ hội phát triển tâm tư của bọn họ. Phải cường thế một chút. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 178. Chỉ dạy. Trang Thư Tình nắm lấy cái cốc, nghiêng mặt xuống nói. Lúc trước ta có chút thất vọng, thần không hiểu sao mà đã là chậm chạp không nhìn thấy vấn đề. Hôm nay cuối cùng cũng đã hiểu. Chu Tri Tiếu nhất thời vừa mắc cỡ lại quẩn bát. Giang Hải, người mang mọi người lui ra ngoài. Hướng Tả, ngay canh giữ bên ngoài, bất kỳ ai cũng không được phép tới gần. Vâng, Chu Tri Tiếu có chút bất an. Cho dù sao hắn cũng là người của hoàng thất. Từ trong thiền tính đã có kiêu ngạo của một vị hoàng tử. Huống chi Trang Thư Tình trước giờ vẫn luôn đối đại với hắn rất thiện ý. Tín nhiệm của hắn với nàng có khi còn hơn cả phụ hoàng. Hoàng thượng muốn truyền ngôi cho chỉ cố. Nhưng chỉ cố chàng ấy sẽ chỉ ngồi một thời gian ngắn, chứ không muốn trói buộc ở nơi này. Vì vậy, hoàng thượng giao phó cho ta và chàng ấy chọn ra một vị xuất chúng trong hoàng thất để kế vị. Chu Tri Tiếu hai ta rung lên. Lúc trướng Trang tỷ tỷ mỗi ngày đều mang theo hắn đến đây, không phải là hắn chưa từng có ảo tưởng, nhưng cho dù cũng đã mơ hồ đoán được. Hiện tại thành sự thật, quá thuận có chúng không chân thật. Hoàng thượng cũng không xem trọng đệ, nội tính tinh đệ rất mềm yếu, đến giống ngày ấy. Lo lắng về sao, đệ sẽ rơi vào hoàn cảnh của ngày ấy. Ta lại không nghĩ như vậy. Ta luôn cảm thấy đệ chỉ là không có điều kiện để tranh giành, cũng không phải là không có dạ tâm. Ta cảm thấy đệ ta giỏi như vậy vì bản thân mà đã suy tính rất nhiều, mong có thể có một ngày được hoàng thượng chú ý. Cho nên, đệ mới có thể cứu được hoàng thượng từ trong tay của ngũ hoàng tử. Trí dũng và mưu kế đã đều có. Thứ đệ kém chỉ là tự tin. Đệ không tự tin vào chính bản thân đệ, giống như sợ rằng hoàng thượng không tin tưởng đệ. Đệ là huyết mạch của hoàng thượng. Đệ giống ngày ấy, không có gì đáng trách. Chỉ cần cho đệ một tấm gương, chứ hẳn là đệ sẽ không thể học tập được. Vì vậy, ta nghị sự với triều thần cũng không cho đệ đi ra. Hơn nữa mỗi ngày đều xem đệ có hiểu được không. Cho tới ngày hôm nay, ta mới nghe được điều ta muốn nghe. Bác nè kẻ yếu là thiên tính của con người. Triều thần e ngại chỉ cố, nhưng lại muốn ép hoàng thượng, bởi vì hoàng thượng mềm yếu. Nhưng bọn họ lại rất hiểu, nếu muốn dùng thái độ kỳ đợi với hoàng thượng để đối mặt với chỉ cố. Chỉ cố sẽ không cho bọn họ trái cây ngon để ăn, cho nên bọn họ mới có thể tránh đi đối mặt. Bọn họ không biến chỉ cố đến tay vợt, họ cho rằng ta có chỉ cố làm chỗ dựa sau lưng. Cho nên, bọn họ mới có thể thành thật trước mặt ta như khi ở trước mặt chỉ cố. Không dám đối với ta như đối với hoàng thượng. Nhưng nếu từ thân phận để nổi, hắn là hoàng thượng là người bọn họ xem ngại nhất. Nhưng tại sao không phải vậy? Bởi vì tâm tính hoàng thượng nhân hậu. Nhất là khi đối đãi với lão thần, ngài ấy vẫn có một phần khoan dung. Hoàng thượng làm như vậy chẳng lẽ là sai sao? Không, ngài ấy không sai. Chỉ là con người luôn luôn có lòng tham. Dân già, phần đối xử khoan dung đó bọn họ coi thành đương nhiên. Ai cũng không qua lệ. Có một số việc chỉ cần xảy ra một lần, như vậy sau này bọn họ lại muốn tiếp tục. Cuối cùng, người chịu thiện chính là hoàng thượng. Nói xong, Trang Thư Tình nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Chu Tri Tiểu như có đâm chiều và hơi giật mình. Nếu như từ ban đầu Hoàng thượng cường thế giống như chỉ cố thì sẽ như thế nào? Nếu phần ưu đãi kia chỉ có một số ít nhân tài có thể có được sẽ như thế nào? Nếu chỉ cần có một nhi tử dám tạo phản, lập tức giết gà dọa khỉ, muốn mẹ của hắn chết thì sẽ như thế nào? Phần nhân hậu kia hắn là nên được dành cho dân chúng, khoan dung với dân chúng chứ không phải là triều thần. Văn võ triều thần nhận bổng lộc, hưởng thụ những lợi ích ô việt về mặt thân phận và địa vị mang đến. Bọn họ lại còn muốn được thêm càng nhiều. Nhưng việc bọn họ làm lại không được trả giá ngang bằng. Chu Quốc còn cần đến những quan lại như vậy làm cái gì? Để khiến bản thân quốc giận đến chết sao? Chỉ cố sẽ không làm như vậy. Người xưa có câu, đốn quá trồng ăn không có cá. Lời này không sai. Nhưng điều kiện là người phải làm tốt nhiệm vụ của hắn. Là một vị quan giỏi, thì dù là tham một chút, nhưng tài năng năng lực vẫn có thể dùng được. Chu Tri Tiểu lúc này đã có thể bắn kịp được ý của nàng, nổi. Cho nên biến rõ, lai bộ thượng thư Trương Hải làm quan không thành. Nhưng vì căn bản nên phải đưa hắn lên làm việc ở bộ nhân sự. Bên bộ thượng thư tính khí hạn hẹp, nhưng vẫn tiếp tục dùng hắn. Chính là cái lý như vậy, xem ra mấy ngày nay làm không ít công hóa. Tán thức tình cuối cùng cũng đã không còn nghiêm túc giống như trước. Quan viên phải xem hắn dùng được như thế nào, vị trí nào mới là thích hợp nhất cho hắn. Chứ hẳn là đưa hắn lên một vị trí khác thì sẽ không thích hợp. Chu Tân Đồng tuy rằng tính khí hằng hẹp, nhưng hắn ở vị trí kia nhiều năm. Quan là lớn nhỏ trong binh bộ đều nghe theo hắn điều hành. Hơn nữa, chuyện của binh bộ trước giờ vẫn chưa thể quá tiết lộ ra bên ngoài. Nói lên được, hắn không phải chỉ có một chút tài năng. Thường thường nhắc nhở hắn mấy câu là được. Còn có tâm cụ ta, Đổng Minh Dương. Chu Tri Tiếu vỗ xô tài. Trang tỷ tỷ, để biến tỷ không có tâm từ. Không, ta có tâm từ. Cái thức tình cười. Làm người ai chẳng có tâm từ, chỉ cần không quá bớt. Thành toàn bọn họ một chút cũng không sao. Nhưng mà ta nhắn đến hắn với đệ, cũng không phải là vì giải thích chuyện này. Vâng, Chu Tri Tiếu lắng nghe nghiêm cẩn. Lục Trường có ta ở đây. Hắn nữa tam cũ còn có công hộ giá. Đóng gia sao có thể có khả năng tiếp tục im lặng. Mặc kệ là vì lấy lòng ta hay là vì lấy lòng hoàng thượng, hắn cũng khó có thể luôn nhàn tản ở cái chân quan kia. Có khả năng lấy hắn làm đá thử vàng. Thông qua việc nâng chân quan của hắn để thăm dò phản ứng của ta và phản ứng của hoàng thượng. Cho nên trước đó ta dùng hắn trước. Hơn nữa còn có một vị trí vô cùng trọng yếu. Thắng mặt nói cho bọn họ, bất luận thân sơ, chỉ cần có bản lĩnh, ai ta cũng dám dùng. Nói theo một hướng khác, vì việc này nhất định sẽ trưởng đồn ra ngoài. Ta muốn khiến những người có ý định nhằm vào ta, nhằm vào Đổng gia đều phải thu hồi tâm tư của bọn họ. Như vậy sẽ ngăn chặn được rất nhiều những phiền toái có khả năng xảy ra. Và cũng là một loại phương pháp để cân bằng triều chính. Hậu quả đây cũng thấy được rồi đấy. Tâm của ta làm việc rất khá, những người khác không tìm được một lỗi lầm gì từ hắn. Ta lấy tâm cũ làm ví dụ để nói cho đệ rằng mà cả là chuyện gì cũng không thể không giải quyết được. Muốn dứt là dứt, càng kéo dài thì càng cho người khác có cơ hội giở trò. Đây là điều tối kỵ. Hoan thượng bại chính là bại bởi một điểm duy nhất này. Trang thức tình nổi vô cùng thông khoái. Chu Tri Tiếu cũng không biết phải tiếm lời như thế nào. Cũng không thể cùng Trang tỷ tỷ nói xấu phụng hoàng không làm tốt. Hắn không có càng lớn giống nàng, có thể chỉ trích phụ hoàng. Nhưng lúc nghe Trang tỷ tỷ nói như vậy, trong lòng quả thận có một chút thống khoái. Bộ nhân sự rất quan trọng, mặc dù bây giờ mới thành lập, nhưng đã đến thời điểm thích hợp sẽ có thể trở thành một bộ đứng đầu các bộ, chứ không phải để tài năng của bộ họ treo ở lại bộ. Giống như hộ bộ đại nhân, các quản ngân khố của Chu Quốc. Bộ nhân sự cầm trong tay nhân tài của thiên hạ. Nhân tài mới là gốc rễ của một quốc gia. So với bất kỳ bộ nào cũng đều trọng yếu hơn cả. Chỉ cần có nhân tài, cho dù không có bất kỳ thứ gì, chúng ta cũng có thể biến nó thành cỏ. Để nhớ kỹ. Tránh thức tình châm trà thêm cho hắn, ngữ điệu nhẹ nhàng nói. Nãy giờ nói quá nhiều, cũng không biết để hiểu được bao nhiêu. Vốn chỉ muốn nói với đệ